Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1698, đừng hòng lừa dối. Canh thứ ba, nếu không nghĩ ra được, trước hết như vậy đi, cuối cùng như thực sự không có cách nào, do ta đến tùy cơ ứng biến. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người gật gật đầu. Lão Tà huynh, đoàn này băng xương linh vật, người trước tiên thu rồi đi. Phương Tuấn Mi lấy ra trước cướp được cấp 9 băng xương linh vật, đưa cho Thương Ngô Lão Tà. Thương Ngô Lão Tà vội vã cảm ơn. Đối với hắn mà nói, một chuyến này đến đã đủ đáng giá. Lại lấy ra 6 cái túi chứa đồ đến. Đây là trên đường giết tu sĩ đồ vật, ta vừa nãy đã thu dọn tốt. Đại gia phân rồi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, lại là phân cho mọi người, lại thương lượng vài câu, nơi nào nghĩ tới ra cái gì đối sách đến, chỉ có thể đi đầu như vậy. Từng người chữa thương khôi phục lại, lẳng lặng đợi đi ra ngoài. Ở bên trong đến cùng còn chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe. Sau khi ngồi xuống, vừa chữa thương, Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi hướng về Thiểm Điện. Thiểm Điện nghe vậy là lập tức nói đến, nói tỉ mỉ, liền ông lão kia nói một chữ đều không có sơ hở. Cuối cùng nói, viễn cổ nhân tổ nhóm chết, quả nhiên cùng thế giới trong gương có quan hệ. Đáng tiếc hắn lo lắng quá nhiều, cái gì cũng không chịu nhiều lời, cũng không chịu nói ra cái kia cất giấu 3 bước bí mật địa phương ở nơi nào. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu. Lâm vào suy tư, 3 bước bí mật, hắn đương nhiên đã biết, sở dĩ không biết chỗ kia địa phương ở nơi nào, một điểm không cảm thấy đáng tiếc, nhưng vấn đề là đã từng đao kiếm song hoàng, cũng biết rồi tín ngưỡng lực lượng sự tình, mà Cư Bạt Sơn lão nhân từng nói, hai người bọn họ, hư hư thực thực là đi rồi một nơi nào đó sau, rời đi Trung ương Thánh vực. Đi rồi tứ thánh vực truyền đạo, đây có phải hay không cho thấy, chỗ này cái gọi là 3 bước bí mật ẩn náu địa phương. Trên thực tế chính là đao kiếm song hoàng đã từng đi qua chỗ đó. Phương Tuấn Mi con người dần ngưng, Tuấn Mi nghĩ đến cái gì rồi? Thiểm Điện âm thanh truyền đến, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời, cái tên nhà ngươi luôn cảm giác giấu giếm ta rất nhiều việc. Thiểm Điện bất mãn nói thầm, ngươi chỉ cần biết, cùng ngươi tương quan, ta một cái đều sẽ không giấu ngươi. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, Thiểm Điện nghe vậy cũng là không lời nào để nói. Phương Tuấn Mi lại suy tư chỉ chốc lát sau, đem Thiểm Điện từng nói lại truyền âm cho Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y. Hai người nghe vậy cũng là ánh mắt lóe lên. Đáng tiếc, những đối thủ này, cùng chúng ta địch ta khó phân. Liền vị tiền bối này, cũng không dám tùy tiện tiết lộ càng nhiều bí mật đi ra. Cố Tích Kim nói rằng, Long Cẩm Y lặng lẽ không nói. Thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Ở lôi đình kia cửa ải kia bên trong, Quân Bất Ngữ 7 người, đều đang đợi đi ra ngoài. Đại sư huynh, Như Tuấn Mi bọn họ được bảo bối kia, sau khi đi ra ngoài, chúng ta thế nào giúp bọn họ? Loạn Thế Đao Lang đột nhiên truyền âm hỏi hướng về Quân Bất Ngữ. Không biết, ta thật không nghĩ ra được. Quân Bất Ngữ thẳng thắn trả lời, lại nói, như vật kia là chúng ta được. Ta miễn cưỡng có nửa cái phương pháp có thể thử một lần. Mà phương pháp kia còn muốn đem chính ta ném vào. Nhưng hiện tại được chính là bọn họ, ta thật không giúp được bọn hắn. Bọn họ muốn chính mình qua cửa ải này. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, rộng lớn thiên địa, mênh mông như biển, thiên nhận biển cát bên trong. Bão cát xấu xí, bình tĩnh có chút quỷ dị, lại phảng phất là đang ấp ủ một hồi bão táp lớn bình thường. Vào giờ phút này, ở thiên nhận biển cát trong một cái hướng khác, một mảnh cao lớn lạ thường một ít nhỏ nhận núi, cùng thường ngày, không hề có một tiếng động sừng sững, làm thành một vòng thung lũng vậy địa mạo, chu vi mấy trăm dặm, mà một mảnh này khoảng chừng gần trăm tòa trên đỉnh núi. Giờ khắc này đã đứng đầy tu sĩ, lít nhà lít nhít, số lượng mấy vạn mà đi, chín thành tất cả đều là đến từ tứ đại tộc vực hào thủ. Chí nhân cùng chí nhân bên dưới, đương nhiên là đến xem trò vui, nhưng những kia tu đến nhân tổ cấp cảnh giới, đại thể đã con người ngưng lên, khí tức mạnh mẽ, mơ hồ bốc hơi, mỗi người ánh mắt tìm đến phía ở giữa thung lũng kia phương hướng, một tháng kỳ hạn, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hết thảy đi vào tu sĩ, đều đem từ nơi kia đi ra, khắp nơi bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, ánh nắng sáng sớm, từ trong phương xa chiếu rọi mà đến, chiếu núi hoang kia lần lượt từng bóng người, đặc biệt rõ ràng dị thường, lại bất động như pho tượng. Nhưng dòng chảy ngầm ở trong im lặng phun trào, không biết bao nhiêu tu sĩ, giờ khắc này ở nhỏ giọng trò chuyện, thần thức quét, nhìn từng tôn kia đại thần, Trang Hữu Đức, Phiêu Xương Thị, Vân Yên các loại đám người, theo Phương Tuấn Mi căn dặn, hầu như ở đoàn người phía ngoài xa nhất trên một ngọn núi. Mỗi người cũng là ánh mắt thần thức xem ra, trong mắt có chút ít vẻ lo âu. Lão phu trong lòng bàn tay đều đang chảy mồ hôi, Tuấn Mi bọn họ sẽ không thật có thể được cái kia trong lời đồn cực phẩm tiên thiên linh bảo chứ. Trang Hữu Đức đột nhiên truyền âm cho những người khác, mọi người nghe nở nụ cười. Đại Phong Thị cười khổ nói, nếu thật sự là như thế, trái lại càng làm cho người ta lo lắng bọn họ sau khi đi ra. Cửa ải cuối cùng này làm sao mà qua nổi? Sư phụ trước từng dặn ta giúp hắn tìm một vị tiền bối, nhưng ta từ đầu đến cuối không có tìm tới người này. Mọi người gật gật đầu. Trang tổ sư, ngươi túc trí đa mưu, nếu là ngươi đến mưu tính, sẽ thế nào quá cửa ải cuối cùng này? Thật không có biện pháp lừa dối sao? Nam Cung Tòng Vân hỏi hướng về Trang Hữu Đức. Mọi người thấy hướng về Trang Hữu Đức lão hồ ly này. Trang Hữu Đức nghe vậy, lộ ra một cái không gì sánh được chua xót biểu tình đến. Ngoặc kép, ta có hay không nói với các ngươi quá, ta một đời này, vốn là liền phàm thuế cảnh giới, đều chưa từng hy vọng, những kia phàm thuế tu sĩ, chính là năm đó ta suốt đời giấc mơ. Mọi người nghe nhếch miệng lên, nhưng ngẫm lại chính mình năm đó, chẳng phải lại không phải như vậy. Tiến vào phàm thuế cảnh giới sau, ta bắt đầu khát vọng tổ khiếu. Tiến vào tổ khiếu cảnh giới sau, ta lại khát vọng chí nhân. Ta Trang Hữu Đức một đời này, cuối cùng dĩ nhiên thật bò đến chí nhân rồi. Mọi người thổn thức, nhưng đến một bước này, ta đã không dám nghĩ nhân tổ. Cái cảnh giới kia quá xa, vô số năm qua đến hiện tại, Trung ương Thánh vực nhân tổ số lượng gộp lại, tựa hồ cũng sẽ không đến 40 tôn trái phải. Cái khác tam đại tộc vực, nghe nói còn muốn càng ít. Bởi vậy có thể thấy được, bước đi này khó khăn, bước đi này chi cường. Trang Hữu Đức sắc mặt không gì sánh được chính kinh lên. Sâu sắc kiêng kỵ vậy nói, đối đầu bọn họ, âm mưu quỷ kế gì, đều địch bất quá bọn hắn hung hăng nghiền ép. Lần này, cuối cùng được bảo bối đội ngũ, chỉ có thể dựa vào nhân tổ cấp bậc tu sĩ chỗ dựa. Đừng hòng lừa dối, mọi người khẽ gật đầu, thần thức lại đảo qua những nhân tổ kia cấp bậc tu sĩ thời điểm. Đã sâu sắc kính nể lên, thời gian từng điểm đi qua, hô bên trong đất trời, dần dần bắt đầu lên gió, bắt đầu còn cực nhỏ. Nhưng nhanh chóng liền cát vàng đầy trời lên, thổi người con mắt đều không mở ra được. Bên trong đất trời, một mảnh mờ nhạt, cũng may thần thức không bị nghẹt, biết ẩn thần quật cửa ra vào đem lần thứ hai mở ra. Mọi người càng là nhìn kỹ lại, hô phảng phất nhân loại thở dài vậy âm thanh, lần thứ hai từ sâu dưới lòng đất truyền đến, ầm ầm ầm sau đó, là luôn hãm vậy âm thanh lên. quần sơn trung ương thung lũng kia mặt đất đột nhiên hướng phía dưới trong chỗ sâu sụp lún xuống dưới, phảng phất trong thế giới dưới đất xuất hiện một cái chỗ trống lớn một dạng. Cát vàng mặt đất biến mất càng lúc càng nhanh, một cái đen thẫm hầm ngầm dạng lỗ thủng xuất hiện ở vùng hư không đó bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?